Quán quân Chi Quang, tác giả Lâm Hải Thính Đào, thực hiện Thư viện Báo. Chương 240, bởi vì hắn không muốn nhận mệnh. 4600, tiểu tử kia rất bình thường liều mạng a. Trong phòng làm việc, Leonard xuyên thấu qua trong suốt cửa sổ thủy tinh, nhìn xem nằm tại phòng tập thể thao trên sàn nhà từng ngụm thở hổn hển, mệt mỏi tê liệt Vinh Quang nói. Tôn Phụng Dương chính đang vì hắn làm lấy xoa bóp, buông lỏng cơ thể của hắn. Đây cũng là tại kế hoạch huấn luyện bên trong có một hạng. Tôn Phụng Dương xoa bóp là cho ra ra hắn học được. Tổ truyền xoa bóp thủ pháp, hiệu quả rất không tệ. Vinh Quang sở dĩ có thể kiên trì nổi, cùng hắn xoa bóp cũng có quan hệ rất lớn. Đương nhiên, chính Vinh Quang cảm thấy tiểu thần tiên thủ pháp còn là không bằng lão thần tiên. Gừng dù sao vẫn là già cay nha. Glassoe ngồi ở trong phòng làm việc, thổi điều hòa không khí, uống vào cà phê, sau đó ôn tập kiến thức luật pháp, vì cuối năm người đại diện tư cách khảo thí làm chuẩn bị. Nghe được Leonard, nàng cũng không ngẩng đầu lên nói. Hắn luôn luôn như thế. Ta nghe nói hắn chỉ học được 1,5 năm bóng đá. Ban đầu ta cũng rất hoài nghi. Làm sao lại có người chỉ học được 1,5 năm bóng đá liền thu hoạch được nhiều như vậy thành tích. Còn bị Bayern Munich dạng này đội bóng nhìn trúng. Hiện tại ta tin tưởng đây là khả năng. Nhưng, kỳ thật ta không hiểu rõ làm hắn chạy đến ta nơi này thụ ngược đãi là mưu đồ gì. Dựa theo câu lạc bộ cho hắn chế định kế hoạch huấn luyện, hắn chỉ cần kiên trì nửa năm liền có thể nhìn thấy hiệu quả. Một cái mùa giải về sau, ta tin tưởng thân thể của hắn lại so với hiện tại cường tráng rất nhiều. Hắn mới 18 tuổi cũng chưa tới. Tại sao muốn cố gắng như vậy? Nói xong, Leonard quay đầu nhìn về phía Glassoe. Tựa hồ là cảm nhận được Leonard ánh mắt, Glassoe ngẩng đầu lên, đem ánh mắt từ trong sách vở rời, chuyển hướng đường ở bên ngoài Vinh Quang trên thân. Không sai, Leonard nói đúng. Chính Vinh Quang là không cần thiết liều mạng như vậy. Hắn mới 17 tuổi. Tương lai còn rất dài. Hắn cùng Bayern Munich hợp đồng là 5 năm. Trong 5 năm này, mặc kệ hắn biểu hiện thế nào, câu lạc bộ đều muốn dựa theo hợp đồng quy định thanh toán cho hắn như vậy nhiều tiền lương. Hắn có bó lớn thời gian đến rèn luyện tăng lên mình. Mà căn bản không cần nóng lòng nhất thời. Hắn xác thực hoàn toàn không cần thiết lựa chọn đi đường này càng gian nan cùng nguy hiểm đường. Nhưng Glassoe cũng rất lý giải Vinh Quang tại sao muốn liều mạng như vậy. Hắn hướng Hitchfield hứa hẹn qua. Hắn sẽ ở ngày 1 tháng 9 trước đó để trạng huống thân thể của mình đạt tới có thể ra sân thi đấu tiêu chuẩn. Cho nên, hắn thời gian cấp bách. Glassoe nhẹ nhàng nói. Vì cái gì? Hắn hoàn toàn không có tất muốn làm như vậy. Leonard vẫn là không thể lý giải. Bởi vì nếu như không như vậy, hắn tại ít nhất nửa cái mùa giải bên trong, đem không có trận bóng nhưng đá. Cái này, chấm ngoặc kép, Leonard đối với kết quả này có chút ngoài ý muốn. Hitchfield nói với hắn, Vinh không tại kế hoạch của hắn bên trong. Lấy trước mắt hắn năng lực không có tư cách vào danh sách lớn. Nhưng trên thực tế Hitchfield nói, như vậy có đạo lý. Leonard nói, Glassoe đem sách vở uống. Sau đó nhìn Leonard, dùng rất chân thành ngữ khí nói ra. Vâng, hắn nói rất đúng, nhưng Vinh không muốn như thế nhận mệnh. Dựa theo người bình thường quan điểm, một cái 16 tuổi mới bắt đầu học tập bóng đá người. Vô luận như thế nào đều tuyệt đối không thể có thể tại 2 tháng về sau đá lên đội một tranh tài. Đồng thời tại trọng yếu nhất một trận derby bên trong hoàn thành dẫn bóng. Nhưng Vinh làm được, dựa theo người bình thường quan điểm, một người từ hắn 16 tuổi mới bắt đầu học tập bóng đá, là tuyệt đối không có khả năng tại 1,5 năm bên trong liền trở thành đội bóng hạch tâm. Nhưng Vinh làm được, dựa theo người bình thường quan điểm, một cái chỉ tiếp xúc bóng đá 1,5 năm làm sao có thể gia nhập liên minh Bayern Munich dạng này. Trung tâm huấn luyện cầu thủ. Nhưng Vinh làm được. Glassoe đem phụ thân nhật ký lật qua lật lại không biết nhìn mấy lần. Đối Vinh Quang mưu trí lịch trình cũng hiểu rõ vô cùng. phụ thân trong nhật ký tuyệt đại bộ phận đều là có liên quan vinh quang nội dung. Chỉ nhìn những ngày này nhớ, tựa như là lấy ba ba thị giác, một lần nữa kinh lịch lượt kia hơn một năm thời gian. Leonard nghe được Lasoe nói như vậy về sau, xoay quay đầu nhìn ra phía ngoài vinh quang. Thành công, quả nhiên là không có may mắn, hắn nói. Sau đó hắn cúi đầu nhìn thoáng qua đồng hồ, sau đó đứng dậy, gần người cao 2 mét để căn phòng này đều lập tức lộ ra đè nén. Người có một cái bóng tốt viên, người đại diện tiểu thư. Hắn quay đầu hướng Glassoe cười cười, tiếp lấy kéo cửa ra đi ra ngoài. Tốt, nghỉ ngơi đủ liền, đừng giống con chó chết. Hắn lớn tiếng la hét, cất bước đi hướng vinh quang cùng Tôn Phụng Dương. Cửa thủy tinh tự động đàn hồi đóng lại, bên trong khôi phục yên tĩnh, chỉ có điều hòa phát ra tiếng ông ông. Glassoe nhìn thấy vinh quang tại Leonard đi vào mình về sau, cũng không có lập tức, mà là nằm tại trên đệm cùng Leonard nói gì đó. Hai người tựa hồ còn xảy ra tranh chấp, Tôn Phụng Dương cũng gia nhập trong đó. Nhưng là cuối cùng, Tôn Phụng Dương lắc đầu thối lui, Leonard còn tại kiên trì. Nét mặt của hắn phi thường nghiêm túc, nằm dưới đất vinh quang cũng tựa hồ cũng không nguyện ý nhượng bộ. Glassoe có chút kỳ quái, xảy ra vấn đề gì sao? Ngay tại nàng đứng dậy dự định mở cửa đi ra thời điểm, nàng gặp Leonard nhẹ gật đầu, tiếp lấy liền đi ra. Cái này về sau, vinh quang dãy giụa lấy từ dưới đất bò dậy, sau đó đi hướng huấn luyện khí giới. Hắn nằm tại một chương dài mảnh trên ghế. Leonard cùng Tôn Phụng Dương một người một bên bắt đầu cho hắn phía trên tạ cán bên trên quả cân. Sau đó vinh quang bắt đầu ở hai người bảo vệ dưới, bắt đầu nằm đẩy luyện tập. Hắn mỗi một lần phát lực, trên mặt biểu lộ đều sẽ tùy theo trở nên dữ tợn. Cổ cùng trên trán gân xanh nổi lên, khuôn mặt nghẹn đến đỏ bừng. Trên cánh tay cơ bắp cũng bắt đầu bành trướng căng cứng. Nặng nề tạ bị chậm rãi dơ lên. Sau đó Leonard cùng Tôn Phụng Dương hai người, một người một bên, vịn tạ, lại theo vinh quang động tác, chậm rãi đem tạ để về tới trên kệ. Tiếp xuống, vinh quang lần nữa bắt đầu đem tạ dơ lên. Cứ như vậy lặp lại, làm được một lần cuối cùng thời điểm, vinh quang cánh tay đã rất rõ ràng đang run rẩy. Tôn Phụng Dương đang lớn tiếng nói với hắn cái gì. Nhưng cũng tiếc cái này văn phòng đánh cách âm hiệu quả tương đối tốt, cho nên Glassoe trong phòng cái gì đều nghe không được. Thế là Glassoe không do dự nữa, bỗng nhiên một chút kéo ra đến cách âm hiệu quả rất tốt cửa thủy tinh. Mới vừa tới kéo, liền nghe đến Leonard cúi người xuống nói với vinh quang. Đây là ngươi lựa chọn, tiểu tử, nếu như ngươi làm không được, ngươi liền muốn ngoan ngoãn nghe ta. Về sau đều không cho tại sách ra bất kỳ nghi ngờ nào. Vinh quang không có lên tiếng. Hắn mím môi thật chặt, hai má nâng lên, đỏ bừng cả khuôn mặt. Cơ bắp cùng gân xanh cùng bay, lộ ra phi thường dữ tợn cùng kinh khủng. Thấy cảnh này thời điểm, Glassoe cũng nhịn không được nắm lại nắm đấm, kìm lòng không đặng thay vinh quang ra sức. Rốt cục, vinh quang đem tạ gian nan chậm rãi dơ lên. Nhưng là cánh tay của hắn run lợi hại, nhưng hắn vẫn là tại kiên trì. Cứ như vậy, run rẩy, chậm rãi, tạ bị vinh quang dơ lên quy định độ cao. Bất quá tựa hồ cũng đã dừng ở đây rồi. Hắn liền sắp không kiên trì được nữa. Cánh tay của hắn bắt đầu xuất hiện lắc lư. Mắt thấy tạ liền muốn từ trên người hắn lật xuống tới. A, Glassoe há miệng, nhịn không được phát ra kêu sợ hãi. Ngay tại Glassoe kinh hô lên đồng thời, một đôi mạnh hữu lực tay nắm lấy tạ, là đầu chọc cự hán Leonard. Leonard đem tạ từ vinh quang trên tay tiếp tới, vững vàng đặt ở trên kệ, nguy hiểm bị giải trừ. Vinh quang trên tay chợt nhẹ, nhưng hắn vẫn là duy trì dơ cao tạ động tác. Cánh tay của hắn còn tại rất nhỏ đung đưa. Tôn Phụng Dương giơ ngón tay cái lên. Lợi hại, Leonard cũng không nhịn được nói ra. Tiểu tử không dậy nổi. Glassoe có chút kỳ quái. Mỗi ngày vinh quang không đều là một tổ 5 lần sao? Vì cái gì không có lần này như thế gian nan? Đây là chuyện gì xảy ra? Nàng bước nhanh đi tới Vinh Quang bên người, nhìn xem Tôn Phụng Dương hỏi. Vinh cho là hắn có thể gia tăng huấn luyện phụ tải. Nhưng Leonard nhận là thời gian vẫn chưa tới. Cho nên bọn họ đánh cái cược. Vinh khiêu chiến 4AM phụ tải 5 lần. Nếu như làm không được liền không lại kiên trì ý kiến của mình. Nếu như thành công, Leonard liền muốn cho phép hắn tại về sau huấn luyện bên trong đều gia tăng phụ tải một cái cấp. Bậc, Tôn Phụng Dương giải thích nói. Leonard hai tay đỡ tại tạ bên trên. Lắc đầu nói, ta thua, từ giờ trở đi, nằm đẩy hạng mục ngươi có thể gia tăng một cái phụ tải đẳng cấp. Từ ngày mai trở đi, 4AM phụ tải một tổ 5 lần. Vinh Quang mệt mỏi trên mặt lộ ra tiếu dung, bảo trì giơ cao tư thế cánh tay cũng siết thành nắm đấm. Hảo hảo đấm bóp cho hắn xoa bóp cánh tay. Tôn, Leonard ném một câu nói như vậy, liền xoay người đi hướng phòng làm việc của hắn. Mà Tôn Phụng Dương thì đi lên bắt lấy Vinh Quang cánh tay. Để hắn buông xuống hai tay. Glassoe rất muốn mắng Vinh Quang là một cái tự cho là đúng ngớ ngẩn. Làm như vậy vạn nhất bị thương làm sao bây giờ? Thế nhưng là lời đến khóe miệng. Nàng làm thế nào cũng không mở được cái miệng này. Nhất là khi nhìn đến Vinh Quang mặc dù dã rời lại hài lòng tiếu dung sau. Hắn tựa như thắng được một trận đấu đồng dạng. Hắn so với ai khác đều càng muốn ra sân thi đấu a. Nhưng là hắn hiện tại chỉ có thể tại dạng này trong phòng thể hình huy sái lấy mồ hôi. Không có người biết được. Tại mỗi cái mùa giải Bundesliga bắt đầu trước. Đều sẽ có một cái tên là nước Đức League Cup tranh tài. Cuộc thi đấu này cùng League Cup cũng không phải một cái tính chất. Ngược lại càng giống là Super Cup. Chẳng qua là quy mô mở rộng Super Cup. Bundesliga bắt đầu trước không có Super Cup, thay vào đó chính là cái này League Cup. Từ mùa giải trước Bundesliga 4 người đứng đầu, German Cup quán quân cùng Bundesliga 2 quán quân tổng cộng 6 chi đội bóng tham gia. Nếu như 4 người đứng đầu đội bóng ở trong có một chi đội bóng đồng thời cũng là German Cup quán quân, vậy thì do Bundesliga hạng 5 bổ sung, năm nay nước Đức League Cup. Bayern Munich lần đầu biểu diễn, ngay tại bán kết bị Hamburg đội penalty đại chiến đào thải. Vinh Quang ngay cả danh sách lớn cũng không vào, chớ đừng nói chi là ra sân. Bất quá lúc kia đội bóng vừa mới bắt đầu chiến thuật huấn luyện không bao lâu. Vinh Quang không có ra sân cũng là rất bình thường, hắn mới vừa vặn gia nhập liên minh đội bóng. Còn cần thích ứng cùng quen thuộc, mà lại loại này cao cấp trận khởi động. Mọi người cũng không hiếm có. Trung Quốc truyền thông thậm chí đều không có đưa tin cái này cái gì nước Đức League Cup. Trung Quốc fan bóng đá cũng không quan tâm bọn hắn khả năng cũng không biết nước Đức còn có League Cup. Coi là chỉ có nước Anh mới có League Cup đâu. Trung Quốc fan bóng đá cùng các truyền thông càng chờ đợi chính là đường đường chính chính thi. Đấu vòng tròn. Bundesliga. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.